Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 873, gia tộc Uchiha đều là con cháu của ta. Shinosuke mình cũng không nghĩ tới, có một ngày cứu mình một mạng không phải cái gọi là thực lực, mà là cái mũi của hắn, sở trường của hắn thứ nhất, mẫu thân giết hắn. Hắn lại đang đùa giỡn ngươi. Giết hắn. Zetsu đen thét chói tai vang lên. Thanh âm như là móng tay phá pha lê. Nghe Shinosuke dị dạng khó chịu. Liền ngay cả Kaguya tú mi đều nhăn dưới. Không khỏi hừ lạnh nói. Zetsu, im miệng. Sau một khắc, Zetsu đen lập tức liền ngậm miệng lại. Lộ vẻ mười phần nghe lời. Nội tâm thì là ủy khuất một mảnh. Mình rõ ràng vì muốn tốt cho ngươi, ngươi lại còn giống ta. Quả nhiên con nuôi liền là con nuôi, làm cho dù tốt, cũng so ra kém ngươi cái kia hai cái con bất hiếu. Zetsu đen trong lòng thê thê lương lương, nhi tử ngốc, ngươi không biết vừa mới ta là đang khen mẫu thân ngươi mà. Shinosuke đắc ý nhìn xem co đầu rút cổ. Tại trong tay áo Zetsu đen, ta đi con em ngươi Shinosuke. Lại chiếm ta tiện nghi còn chiếm lão nương ta tiện nghi. Zetsu đen căm tức nhìn Shinosuke. Nhưng bởi vì vừa mới bị Kaguya nói, hắn cũng không nói lời nào. Khen mẹ ngươi thân hương. Xem ra mẹ ngươi thân vẫn có chút nữ nhân vị. Biết vừa mới ta là đang khen hắn. Kaguya, ta biết cái kia hai cái con bất hiếu đối ngươi làm cái gì. Nhưng vô luận làm cái gì, bọn hắn đều đã không có ở đây. Người muốn báo thù cũng không có mục tiêu, Shinosuke nói ra. Về điểm này Shinosuke vẫn là rất đồng tình Kaguya. Mặc dù bởi vì nàng tham muốn giữ lấy, muốn thu hồi hai đứa con trai trên người chakra, bọn hắn khẳng định không làm. Không có chakra bọn hắn chẳng phải biến thành người bình thường. Cho nên liền liên thủ đem mẹ già Kaguya cho phong ấn. Làm nhân tử làm ra chuyện như vậy vẫn là tính hung ác. Dù sao người ta Kaguya trước kia là rất thương yêu bọn hắn. Chỉ là trong lúc nhất thời bị tham muốn giữ lấy che đôi mắt. Cho nên người liền không thể hảo hảo khuyên nhủ. Thực sự không được liền cho mẫu thân người một điểm chakra. Thỏa mãn, lại làm vì mẫu thân. Shinosuke tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn tới mình hài tử sự tình. Nguyên tắc bên trong, nàng nhìn về phía Naruto cùng Sasuke thế nhưng là lưu lại nước mắt. Nguyên nhân là cái gì? Hẳn là hậu duệ của mình cùng nhi tử. Phản đối với mình cùng phong ấn mình. Nàng đối với mình sinh hạ hài tử có tình thương của mẹ. Cũng đúng hài tử rời đi mình cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì nàng là một vị mẫu thân, mới đồng thời có hai loại tình cảm. Đây cũng là Kaguya muốn lần nữa tại hiện thế phục sinh nguyên động lực. Đồng thời Kaguya đối Naruto cùng Sasuke chấp nhất, cũng không chỉ là đơn thuần địch ý. Cái này bên trong bao hàm nàng đối tự thân hậu duệ yêu thương và tình thân. Đồng thời còn có căm hận. Hiện tại Naruto cùng Sasuke đều còn chưa có xuất hiện. Shinosuke cũng là kỳ quái. Ngươi nói ra cái hách muốn mở thời gian dài như vậy nha. Không phải hẳn là tất một cái liền sắp xếp gọn. Lục đạo biểu thị mình hơn mấy trăm năm chưa thấy qua hai đứa con trai mình. Bây giờ thấy, tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút. Thuận tiện cùng bọn hắn tâm sự mình quá khứ. Cùng bọn hắn nói một chút. Cha các ngươi trước kia là bực nào uy vũ. Sau đó đang nói một chút các ngươi hai cái tiểu tể tử lúc ấy làm cái gì. Đại ca thăm dò ta vị trí, muốn đánh bại đệ đệ đạt được vị trí của ta. Đệ đệ cảm thấy đại ca không thích hợp. Hai cái quyết chiến thời điểm, đệ đệ miệng bên trong hô to ca ca, kêu ngược lại là mười phần thân thiết, ra tay lại so ai cũng hung ác, đem đại ca ngươi đều đè xuống đất ăn đất. Cái này chôn xuống mầm tai họa, dẫn đến cơ hồ mỗi một thời đại Indora chuyển thế chi thân đều sẽ bị Asura chuyển thế chi thân đè. Xuống đất ăn đất, ăn đất cũng đều biến thành truyền thống. Phụ tử ba người nói chuyện hăng say. Shinosuke bên kia lục đạo cũng tại phân ra một bộ phận tâm thần chú ý. Gặp Shinosuke còn chịu nổi, vậy liền đang cùng hai đứa con trai tâm sự. Sasuke và Naruto cũng nghe lấy hăng say, cái kia tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Đoán chừng thật muốn hô lục đạo vì ba ba. So sánh vị này ba ba, Fugaku cùng Minato kém là kém một chút. Sasuke biểu lộ còn có chút quái gì. Người nói Senju nhất tộc là Asura huyết mạch, Uchiha nhất tộc thì là Indora huyết mạch. Làm như vậy Indora chuyển thế chi thân hắn, chẳng phải là toàn bộ gia tộc Uchiha người tất cả đều là con cháu của mình. Tưởng tượng ca ca của mình muốn gọi mình lão tổ tông, trong lòng vì sao có chút vui đâu. Đương nhiên nếu là hắn thật làm như thế, đoán chừng cho dù làm đệ khống, Itachi cũng sẽ để Sasuke biết cái gì là ca ca uy nghiêm. Shinosuke ngươi đừng uổng phí sức lực. Coi như Hagoromo cùng Hamura đều đã chết thì thế nào? Chúng ta muốn thống trị chính là toàn bộ giới ninja. Hiện tại chỉ cần giết ngươi, cái này giới ninja liền không còn có người có thể ngăn cản ta tương đương nhóm, Zetsuden nói. So sánh cái kia hai cái chết đi còn bất hiếu, thống trị giới ninja mới là trọng yếu nhất. Như vậy Kaguya thật là muốn thống trị toàn bộ giới ninja nha. Nàng có cái này dã tâm nha. Trên thực tế nàng cũng không có thống trị toàn bộ giới ninja dã tâm. Xem ra ngươi cũng không hiểu rõ Kaguya. Ta tin tưởng từ đầu đến cuối nàng đều không có nghĩ qua tổn thương hai đứa con trai mình. Cho dù là hấp thu bọn hắn chakra, vậy khẳng định cũng là có nguyên nhân. Zetsuden, ngươi không phải phụ mẫu, cũng không có cha mẹ đối đãi con cái chủng loại kia tình cảm. Làm vì phụ thân, cho dù chết cũng sẽ không tổn thương con của mình. Làm như vậy mẫu thân cũng giống như nhau, Shinosuke nói. Nói tới chỗ này, hắn thật đúng là có chút tưởng niệm trong nhà ba đứa hài tử. Cũng không biết qua thế nào, mình về nhà có phải hay không đã sẽ hô ba ba. Shinosuke lời nói để Kaguya thân thể hơi chấn động một chút. Byakugan bên trong toát ra một chút phức tạp quang mang. Nhìn về phía Shinosuke ánh mắt ở trong địch ý cũng giảm bớt. Cảm giác mình gặp một cái chi tâm người. Cảm giác được Kaguya biến hóa. Zetsuden ngây ngẩn cả người. Hô lớn, mẫu thân, người sẽ thật. Hắn thấy Kaguya muốn hấp thu mình hai đứa bé chakra. Đối với đám bọn hắn như vậy khẳng định không có tình cảm gì. Bằng không thì cũng sẽ không như thế làm kình. Ta gặp qua lục đạo. Hắn cùng ta gặp qua ngươi trước kia một ít chuyện đáng tiếc hắn cũng không hiểu rõ ngươi ta nghĩ. Ngươi làm như vậy hẳn là có nguyên nhân. Có lẽ là vì đối phó tương lai cái nào đó địch nhân cường đại. Cho nên ngươi cần thu hồi trên thân hai người chakra, đến làm bản thân mạnh lên, đối kháng tương lai nguy cơ, nhưng chuyện này ngươi cũng không có nói cho ngươi biết nhi tử. Cho nên sinh ra hiểu lầm, hai đứa con trai phản kháng ngươi, mà ngươi bởi vì bọn họ phản kháng, cảm thấy phẫn nộ mà bi thương. Kaguya hẳn là một cái bất thiện ngôn từ nữ nhân. Đại bộ phận sự tình đều sẽ chôn giấu ở trong lòng. Cho nên dẫn đến có một số việc làm được không bị ngoại nhân lý giải, thậm chí bị ngoại nhân chán ghét, ngay cả con của nàng đều không ngoại lệ. Điều này sẽ đưa đến lúc sau mẹ con tương tàn thảm kịch. Hắn đều nói cho ngươi cái gì? Nửa ngày Kaguya nói ra. Miệng bên trong hắn khẳng định liền là Rikudo Senin, liền là nói một chút các ngươi qua lại. Lục đạo lúc ấy cũng cảm thấy mình làm sai. Đáng tiếc khi đó tỉnh ngộ lại hắn, thân thể đã cực kỳ suy yếu. Căn bản là không có cách giải cứu ngươi, Shinosuke lại tại nói bừa. Lục đạo chí tử đều không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Hắn cảm thấy mình làm là như vậy, cứu vớt toàn bộ giới ninja. Vừa mới hắn còn cho hai đứa con trai mình khoe khoang mình phong ấn mẫu thân công tích đâu. Bất quá bây giờ tình huống khác biệt, phải dùng lôi kéo chính sách đối phó Kaguya. Không có phát hiện, đối phương nghe nói như thế, biểu lộ nhu hòa không ít mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.